Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3539, chương 3539, tranh giành lên trước. Tham tài tốt sắc, nam nhân gốc rễ, kỳ thực không có gì không bình thường, dù cho Diệp Lăng bây giờ không có bên ngoài hắn tâm tư. Có thể một bên ngồi một cái tuyệt đại phong hoa nữ nhân. Cũng có thể để cho lòng người khá một chút. Anna có thể không nghĩ như thế. Nàng cảm nhận được đây là nàng hầu như muốn lên trời cơ hội duy nhất. Một ngày ấy bắt lại Diệp Lăng góc áo, nàng là có thể cao xa sông thiên. Đầy đủ nửa canh giờ. Cơm nước no nê, ta đi trước, hồi đầu lại trò chuyện. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, hướng thông thiên giáo chủ cười cười. Anna lưng vội vàng đứng lên thật chặt theo Diệp Lăng, khuôn mặt sắc cũng là có chút đỏ bừng. Khoảng khắc về sau, Diệp Lăng phòng trong, Diệp Lăng ngồi ở giường lên, nhìn trước mặt có chút ngượng ngùng Anna, hơi cười rộ lên. Anna hít sâu một hơi, cảm giác được Diệp Lăng nhãn thần nhìn nàng có điểm nóng cháy. Chợt nàng cắn răng ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đem chính mình trên vai y phục cởi bỏ xuống. Sát na, trắng nõn da thịt chuyển hiện tại Diệp Lăng trước mặt. Cũng xin thánh tôn thương tiếc. Anna ngữ khí thay đổi kiều mị đứng lên. Thanh âm phảng phất có thể khiến người ta bơ đến trong xương. Dù cho Diệp Lăng cũng không khỏi tự chủ nuốt khẩu hớp nước miếng. Hắn chính là cái chân chân thực thực nam nhân. Loại tràng diện này làm sao có thể bả khống ở. Nhưng mà, đang ở Diệp Lăng phải ra tay đi kéo Anna trong nháy mắt đó, đột nhiên một đạo khí tức đáng sợ, trực tiếp phóng lên cao, phảng phất lôi đình rít gào một dạng. Tới, Diệp Lăng con người đột nhiên nổ bắn ra hai vệt kim quang. Chợt thân ảnh bằng khoảng không tiêu tán, biến mất ở cái này một cái gian nhà bên trong. Anna ngơ ngác nhìn Diệp Lăng rời đi, nội tâm không khỏi tự chủ một hồi thất lạc, mắt thấy thì sẽ đến tay tương lai a, lại đột nhiên tiêu thất. Anna tự lầm bầm nói đạo, sau một khắc nàng liền đắng cười rộ lên, nàng là thiên cơ nhất tộc ở ngoại địa vị tương đối cao một nhóm người. Rất tinh tường cái kia vừa rồi đột nhiên bùng nổ khí tức rốt cuộc là ý gì. Cho nên căn bản không thể đi ngăn cản Diệp Lăng, chỉ có thể nói, mệnh nên như này. Tần thành bên ngoài, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện về sau, liền cảm giác mình trong nháy mắt bị đầy đủ năm đạo khí tức đáng sợ trực tiếp tập trung. Một bàng bạc áp lực càng là chợt hàng lâm, cái này năm đạo khí tức đáng sợ, toàn bộ đều là thánh tôn trung kỳ kinh thiên tu vi. Dù cho Diệp Lăng cũng là cảm giác được một ngưng trọng hiện lên trong lòng. Bất quá, sau một khắc Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, ở hắn chung quanh người gắt gao chấn áp khí tức, ầm ầm mỡ nát thành cặn bã. Thiên bảng người, Diệp Lăng phiết liếc mắt bốn phía năm bóng người. Bốn nam một nữ, toàn bộ đều là cả người sặc sỡ chiến ý. Ở bọn họ chứng kiến Diệp Lăng về sau, phảng phất là thấy cái gì kinh thiên bảo bối một dạng. Bản tọa, thiên bảng thứ 8 Đồ Lý Sâm, lúc này đây tới Tần Thành, ý tứ ngươi nên rất tinh tường, nếu là ngươi chân chân thực thực giết đến thiên bảng số 1. Bản tọa tuyệt đối không có cái gì ý kiến, nhưng là ngươi người này, bất quá chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Ngươi lên đỉnh thiên bảng, bản tọa không phục, nhất định là sau lưng ngươi nhân vật đáng sợ khiến cho cái gì thủ đoạn. Nếu không, phía trước ngươi vì sao một mực bản tọa bên dưới? Một đạo biêu hãn thân ảnh bước ra, hàng này thân thể phảng phất một đỉnh núi nhỏ tựa như. Trong cơ thể chảy xuôi dường như đổ nộ giang tựa như lực lượng. Rất là kinh người, Đồ Lý Sâm. Hay là ta xuất thủ đi, ngươi nếu như cầm không được hạ hắn, khả năng liền có chút ném, nhưng thật ra ta, trấn áp hắn chắc là nắm chắc, một tái chính là Diệp Lăng, Bất quá chỉ là ỷ vào thế lực sau lưng mà thôi. Ta chẳng bao giờ đem các loại đặt tại trong mắt. Tiếp qua mấy vạn năm, bản tọa chính là vậy cái kia cao cao tại thượng đại viên mãn. Đại vô địch, hừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Trực tiếp trấn áp chính là, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Bốn người khác đột nhiên mở miệng, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì cười rộ lên. Hắn theo trái đất trên một đường giết đến hiện nay tình trạng. Không được quản ở địa phương nào, bất kể là cảnh giới gì, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy miệt thị a. Năm người chen lấn muốn giết mình. Diệp Lăng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi hướng mênh mông tinh không tuyên bố, đã nói chính mình vô đức vô năng đứng hàng ở cái này thiên bảng vị trí đầu não. Chủ động muốn thối lui đến người thứ 11. Nói như vậy, ta cam đoan nay thiên sẽ không động tới ngươi. Nếu không, dù cho ta không muốn động ngươi, ngươi cũng chứng kiến, cái này bốn người khác cũng tha không được ngươi. Sau một khắc, Đồ Lý Sâm tranh cười gằn, bước ra một bước, hướng Diệp Lăng châm chọc nói đạo. Diệp Lăng nghe xong về sau, lần thứ hai cười rộ lên. Cái này thiên bảng bài danh ta còn thực sự không để bụng. Nhưng là phải ta tuyên cáo mênh mông tinh không? Nói ta vô đức vô năng. Đây chính là có chút quá phận a. Mấy tên này, thật đúng là tại tìm chết a. Diệp Lăng trong lòng sát cơ bạo khởi. Vốn không muốn cùng bọn người kia bắt đầu cái gì sinh tử. Nhưng là hiện nay, xem những người này đức hạnh. Diệp Lăng cảm thấy hay là trực tiếp trấn áp tương đối khá. Cái kia liền không có gì có thể nói. Giết ngươi, oanh, đột nhiên, Đồ Lý Sâm trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà chân sau trưởng giẫm một cái, thân ảnh phảng phất đạn pháo một dạng, hướng Diệp Lăng cường thế nộ sát đi. Trong tay hắn càng là xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này cùng bình thường có chút bất đồng. So với bình thời trường thương càng lớn, vũ ở trong tay dường như kình thiên trụ một dạng. Táp, cái kia Đồ Lý Sâm xoay vòng trường thương, trực tiếp nộ đâm một thương. Trường thương lối vào, một tia kinh diễm lôi quang đùng đùng nhảy lên, phảng phất từng đạo dữ tợn thương long, đang nộ hống cái này vạn giới thương sinh. Đứng tại chỗ Diệp Lăng chứng kiến một thương này đánh tới, căn bản không có hoảng hốt chút nào màu sắc, mà là lạnh lùng cười cười. Giống như này thủ đoạn, không chịu nổi một kích. Diệp Lăng lời còn chưa dứt, đã xuất thủ, không có những thứ khác bất luận cái gì thủ đoạn. Chỉ là một cái tát xoay tròn đánh ra đi. Vô cùng đơn giản, chỉ bất quá bàn tay bên trên, có cuồn cuộn thần lực đang sôi trào. Ngươi đặc biệt muốn chết. Nộ đâm trường thương Đồ Lý Sâm thấy như vậy một màn, trong nháy mắt nổi giận đứng lên. Hắn cảm thấy Diệp Lăng ở nhục nhã hắn, thậm chí liền pháp bảo đều không ra, cũng không có bất kỳ thần thông, chỉ là như lời thì thật đơn giản một trường. Đây quả thực là sát nhân chu tâm a. Phốc phốc phốc, Diệp Lăng một tát này sở đến chi chỗ, không gian đều trực tiếp lâm vào đổ nát bên trong, đứt thành từng khúc vết tích tạc hiện tại Diệp Lăng trước mặt. Làm trường thương giết tới ở Diệp Lăng trước mặt, Diệp Lăng bàn tay đã hung hăng vỗ tới cái kia thương nhọn bên trên. Đinh đương, bàn tay không ngừng bị thương nhọn oanh kích lấy, nhưng là thậm chí liền phòng ngự đều không thể phá. Bao vây ở bàn tay ở trên tầng kia thần lực như trước sôi trào. Cái gì? Một màn này, đừng nói Đồ Lý Sâm, liền bốn người khác đều sửng sốt. Đồ Lý Sâm a, dầu gì cũng là thiên bảng thứ 8 đầu sỏ. Hắn một thương này, dù cho bốn người khác cũng không dám chút nào bất cẩn, được toàn lực đi ngăn cản. Có thể Diệp Lăng dĩ nhiên một cái tát vỗ tới phía trên, lấy bàn tay ngạnh hãn ở trường thương. Quỵ hạ, sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên giữ tợn thấp quát, chỉ thấy hắn bàn tay hướng phía dưới điên cuồng nhấn một cái.